Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1519, chương 1520, Hỏa Hải Lưu Tinh. Hầu như là 6 cây bôi ngọc chỉ hạt độc nọc độc quỷ cứ thảo nhanh như tia chớp đâm về phía Lữ Nhượng. Thời điểm, Lữ Nhượng ngực, đột nhiên chui ra một cái lông xù đầu, bé nhỏ trong đôi mắt hung quang lóe lên. Đột nhiên nhúc nhích một chút, trong miệng phát ra líu lo tiếng thét chói tai, dường như phản ứng dây chuyền giống như vậy. Cái kia lông xù đầu xuất hiện chớp mắt, còn tại trên giường ngủ say thái giám Lữ Nhượng, thân hình hơi chấn động một cái, tự bình địa lên cao 3 thước, né qua quỷ cứ thảo đâm tới. Cũng là tại cùng một giây, một đạo bóng người màu đỏ ngòm xoay mình theo dưới nền đất chui ra. Ánh đao màu đỏ ngòm lập tức từ thiên địa nổ hiện ra. Ánh đao màu đỏ ngòm đánh xuống chớp mắt, cả phòng ốc tựu bị huyết sắc đao cương chém thành 2 nửa. Ma tộc mở choàng mắt, Lữ Nhượng con người đột nhiên co rụt lại. Một thanh tử ngọc phất trần đột nhiên xuất hiện, tản ra ra vô tận hào quang, quét về phía Diệp Chân Ma Soái phân thân thượng phẩm trấn khí huyết ảnh trường đao. Vô thanh vô tức, Diệp Chân bóng người xuất hiện tại một góc bên trong. Một tiếng sét đùng đoàn tiếng vang, Chu Tà Thần Lôi tựu đánh về chính đang toàn lực ứng phó Ma Soái phân thân cái kia một đao Lữ Nhượng. Đừng xem Ma Soái phân thân chỉ có huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi, nhưng mà phối hợp cái kia một bộ thượng phẩm trấn khí, chính là giới vương cảnh trung hậu kỳ cường giả cũng không dám khinh thường. Chu Tà Thần Lôi vừa ra, Lữ Nhược ánh mắt xoay mình trở nên cực kỳ ác liệt. Nguyên bản theo Diệp Chân, Chu Tà Thần Lôi đánh xuống đi, Lữ Nhược nhất định phải đạo của hắn, sau đó sẽ rơi vào của hắn khống chế bên trong. Diệp Chân ngày hôm nay nếu đuổi đến ám sát Lữ Nhược, tự tuyệt đối sẽ không vẻn vẹn dựa vào ngọc chỉ hạt độc. Nhưng ra ngoài Diệp Chân dự liệu chính là, nhìn cuồng đập tới đến huyết ảnh trường đao, còn có Diệp Chân Chu Tà Thần Lôi, Lữ Nhượng dĩ nhiên cười gằn một tiếng. Cái kia 2 cái bàn tay trắng nõn dĩ nhiên nhanh như tia chớp thẳng tắp tiến lên nghênh tiếp. Ngay ở huyết ảnh trường đao cùng Chu Tà Thần Lôi sắp sửa phách bên trên chớp mắt, Lữ Nhượng lần thứ 2 cười gằn một tiếng. Muốn giết chúng ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Trong tiếng cười gằn, Lữ Nhượng 2 cái trắng như tuyết bàn tay dĩ nhiên bỗng dưng nổ tung. Nhưng cũng không có huyết ngập trời tình hình, mà là vỡ tung thành một vòng lại một vòng âm hắc cực kỳ ẩn chứa cực kỳ sức mạnh kinh khủng màu xanh. Đen sóng gợn, cái kia màu xanh đen sóng gợn tránh mấy tránh, dĩ nhiên trực tiếp đem Diệp Chân Chu Tà Thần Lôi chặn xuống. Để Ma Soái phân thân đánh xuống trường đao màu đỏ ngòm trở nên hiếm thấy chậm cực kỳ. Nhưng càng quỷ dị chính là, Lữ Nhượng 2 tay loáng một cái, vừa mới nổ tung xong trường, dĩ nhiên hoàn hảo không chút tổn hại lại xuất hiện Thái Cổ Đoạn Tục Ma Công, Thận Long Nguyên Linh A Sửu tiếng kinh hô tại Diệp Chân Linh phủ bên trong vang lên. Trong chớp mắt này giao thủ, đã để canh giữ ở bên trong trạch viện mặt khác 17 tên thái giám thức tỉnh. Tại Diệp Chân kiếm tâm thông minh cảm ứng bên trong, mặt khác 17 tên huyền cung cảnh thái giám đã như bay giết tới. 2 tay phảng phất chim lớn bình thường mở ra, vô số thiên lôi linh hỏa đột nhiên lại như là sương mù bình thường tản mạn hướng về phía 4 phương 8 hướng. Trong thời gian ngắn, chu vi trong vòng 100 thước đều thành biển lửa. Hầu như là đồng thời, mặt khác 17 tên huyền cung cảnh võ giả như điên vọt vào thiên lôi linh hỏa bầy xuống trong biển lửa. Bọn họ những cái này đến từ đại chu thái giám bên trong truyền bên trong, đẳng cấp xâm nghiêm, nếu là đầu mục của bọn họ, cũng chính là đại thái giám Lữ Nhượng bị giết, vậy bọn họ những người này, một cái đều không sống nổi. Không chỉ có bọn họ không sống nổi, bọn họ thậm chí sẽ bị khám nhà diệt tộc, lúc này mới sẽ phấn đấu quên mình xông tới. Bất quá, thiên lôi linh hỏa bay xuống biển lửa, cũng không có bọn họ tưởng tượng Trung Hoa trong truyền thuyết lợi hại như vậy. Cuồng thúc linh lực cùng hạ phẩm trấn giáp, tự ung dung chống đỡ ở này thiên lôi linh hỏa ăn mòn. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ mừng rỡ, người đầu tiên xông vào trong biển lửa một tên thái giám biểu hiện đột nhiên biến đổi. Ánh mắt tựu trở nên cực kỳ sợ hãi, tựu nhìn thấy quanh người hắn chu vi 10 mét bên trong thiên lôi linh hỏa. Đột nhiên lại như là đụng tới nam châm thiết giống như mũi tên. Nhanh chóng ngưng tụ thành từng viên linh lóng lánh hỏa cầu. Hướng về hắn tập trung đi qua. Rầm rầm rầm rầm tiếng nổ vang vang lên không ngừng. Hơn 20 nói tiếng nổ vang qua đi. Tên kia huyền cung cảnh lục trọng thái giám cũng đã hóa thành tro tàn. Hầu như là đồng thời, cùng cái kia đệ một tên thái giám sai một sát na thời gian xông vào thiên lôi linh hỏa trong biển. Lửa mặt khác 16 tên thái giám dồn dập kêu thảm thiết hóa thành tro tàn. Coi như có hạ phẩm trấn khí hộ thân, bốn phương tám hướng thiên lôi linh hỏa đột nhiên ngưng tụ thành hỏa cầu hướng về hắn cuồng đập tới. Cái kia tình cảnh, hãy cùng vạn tiễn xuyên tâm gần như. Hơn nữa, loại này quy mô khống chế, to nhỏ bao nhiêu toàn bộ tùy tâm, kẻ địch nếu là mạnh mẽ. Khả năng này phụ cận mấy chục mét phạm vi thiên lôi linh hỏa sẽ toàn bộ hóa thành hỏa cầu đập tới. Nếu là có ẩn giấu thực lực, chỉ cần Diệp Chân người khống chế này hơi suy nghĩ, trong biển lửa càng nhiều hỏa cầu sẽ vô cùng vô tận đập tới. Đây là địa tâm hỏa xoáy võ đạo truyền thừa bên trong có quan hệ thôi thúc hỏa diễm một cái khác bí. Pháp, nếu như nói huyền hỏa toàn là đơn thể công kích cực hạn. Như vậy này hỏa hải lưu tinh chính là quần công pháp môn. Ở tình huống bình thường, muốn dùng thiên lôi linh hỏa ngưng tụ thành hỏa cầu, bắn trúng một tên cao thủ xác suất cũng không cao, coi như đánh tung ra mấy trăm viên. Nếu là đối phương cẩn thận phòng bị bên dưới, một viên đều chưa chắc có thể oanh. Nhưng địa tâm hỏa xoáy võ đạo bên trong hỏa hải lưu tinh nhưng không giống nhau. Trước thành biển lửa, chỉ cần ngươi tiến vào biển lửa, còn có thể né qua hỏa diễm sao? Hỏa hải lưu tinh cái kia uy lực khủng bố, tựu cái này dạng phát huy được. Có thể nói, cái này hỏa hải lưu tinh là trước thủ sau công bí pháp. Tại địa tâm hỏa xoáy võ đạo truyền thừa bên trong, là phòng ngự tính, uy hiếp tính công kích bí pháp. Dùng địa tâm hỏa xoáy, chỉ cần hắn có thể duy trì ở hỏa hải lưu tinh, chính là tu vi cao hơn hắn một cảnh giới lớn tồn tại, hắn cũng có thể gắng gượng chống đỡ. Năm đó, chính là đạo cảnh cường giả, cũng tại hắn này một chiêu bên trên bị thiệt thòi. Đáng tiếc chính là, này hỏa hải lưu tinh ngoại trừ tiến công tính không đủ ở ngoài, còn có một cái khuyết điểm chính là tiêu hao quá to lớn. Vẫn là đối thần hồn sức mạnh cùng linh lực song trọng tiêu hao. Tựu cái này sẽ công phu, bất quá hai hơi thở không tới công phu, Diệp Chân linh lực trong cơ thể đã sắp thấy đáy, lúc này chính sao sao thôi thúc ngũ hành linh phủ chuyển hóa linh lực. Đương nhiên, này cùng Diệp Chân trong nháy mắt thủ tiêu 17 tên huyền cung cảnh cao thủ có quan hệ. Như vẹn vẹn là duy trì biển lửa này, duy vì cái một khắc đồng hồ là không thành vấn đề. Nói đi nói lại, cũng chính là này 17 tên huyền cung cảnh thái giám dũng cảm không sợ chết vọt vào trong biển lửa, Diệp Chân mới có thể thuận thế phát huy ra bí pháp này uy lực. Nếu như bọn họ ở bên ngoài một bên quan sát, không tiến vào biển lửa, Diệp Chân cũng là chịu bó tay. Bất quá, so với này kinh người kết quả chiến đấu, tiêu hao căn bản không tính là gì. Cũng là tại Diệp Chân biển lửa trải ra một sát na kia, giữa bầu trời xoay mình bay lên hơn trăm đạo lưu quang. Cái kia là ngũ tiên đảo tuần vệ, lấy tốc độ của bọn họ chạy tới nơi này, cũng chính là một cái chớp mắt hai, ba hơi thở công phu. Diệp Chân biết, thời gian của hắn không hơn nhiều. Biển lửa bay lên chớp mắt, Lữ Nhượng cùng Diệp Chân ma soái phân thân đã cuốn đánh nhau. Này Lữ Nhượng tu tập chính là A Sửu nói tới thái cổ đoạn tục ma công. Trong tay chuôi này tử ngọc phất trần, càng là trung phẩm trấn khí, dựa vào cái kia một thân mang tính áp đảo tu vi. Này hai hơi thở thời gian, dĩ nhiên bức Diệp Chân ma soái phân thân liên tiếp lui về phía sau. Không chút do dự, Diệp Chân run tay chính là hai đòn bốn trận huyền hỏa toàn. Đối Diệp Chân bốn trận huyền hỏa toàn uy lực tựa hồ có hơi kiêng kỵ. Lữ Nhượng vẫn như cũ không có gắng đón đỡ, mà là tiếp tục triển khai lúc trước cái kia thái cổ đoạn tục ma công thần thông. Hai tay một vỡ tung, mạnh mẽ chặn xuống Diệp Chân bốn trận huyền hỏa toàn, lại loáng một cái, một đôi trắng nõn nà hai tay lần thứ hai đột nhiên xuất hiện. Bất quá, Diệp Chân vừa mới chu tà thần lôi, còn có hiện tại huyền hỏa toàn, lại đần người, e sợ cũng đoán được cái này đánh giết người là địch khoát hài. Có gan, tiểu tử, ngươi có dũng khí, một cái thông thần cảnh rác rưởi, dĩ nhiên vọng tưởng ám sát chúng ta. Ngày mai, chúng ta ngày mai sẽ để ngươi cái kia độc long đảo khư thị biến thành phế tích. Lữ Nhượng âm hiểm cười lên, ngươi không cơ hội đó. Diệp Chân đột nhiên tự tin cực kỳ hé miệng nở nụ cười. Cũng là ở trong nháy mắt này, vẫn thôi thúc thượng phẩm trấn khí huyết ảnh trường đao tác chiến ma soái phân thân. Hai mắt đột nhiên ngưng lại, cái kia một đôi con mắt màu đỏ ngòm, xoay mình lại như là thái dương bình thường chói mắt, vô số huyết quang tựu theo ma soái phân thân trong mắt tản ra ra. Lại như là theo sơ thăng thái dương trên người tản ra mở ánh mặt trời giống như vậy. Võ giả người mạnh hơn, chỉ cần ngươi ở trong thiên địa này, tựu sẽ phải chịu ánh mặt trời chiếu rọi. Ma soái phân thân trong mắt ánh sáng màu đỏ ngòm, dường như ánh mặt trời bình thường xoay mình chiếu rọi đến Lữ Nhượng trên người. Lữ Nhượng thân hình bản năng loáng một cái, nhưng không có tránh né ánh sáng màu đỏ ngòm này. Rất quỷ dị, ánh sáng màu đỏ ngòm kia lại như là nước sương ngấm vào trang giấy giống như vậy. Dĩ nhiên ngấm vào Lữ Nhượng trong cơ thể, đại sợ hãi thuật, tựu dường như nhảy mũi giống như vậy. Lữ Nhượng đột nhiên dùng mình một cái, lúc trước thâm độc phẫn nộ trong con ngươi, sợ hãi, hoảng sợ, kinh hoàng, bất lực mấy người các loại tâm tình tiêu cực, dĩ nhiên luân phiên né qua. Điều này làm cho Lữ Nhượng biểu hiện hoảng sợ đến cực hạn. Hắn cấp bậc này võ giả, bình thường tình huống, làm sao sẽ xuất hiện sợ hãi khủng hoảng những tâm tình này đây? Nhưng mà, chính là không tự chủ được hoảng sợ, liền cặp kia trắng nõn hai tay, cũng bắt đầu khống chế không ngừng run rẩy. Dưới tình huống này, phản ứng của hắn cũng chậm hoặc là đã muộn cái kia một đường. Diệp Chân một cái chu tà thần lôi vỗ tới, đều sắp muốn bắn trúng thân thể của hắn. Hắn con kia trắng nõn như ngọc bàn tay mới nhẹ nhàng rung động ra đón. Còn không nổ tung, chu tà thần lôi ánh chớp tựu theo trên thân thể của hắn ầm ầm lại đi. Thoáng chốc, Lữ Nhượng tựu quanh thân hiện ra điện quang co giật lên. Vô thanh vô tức, lúc trước bị Lữ Nhượng né qua sáu cái quỷ cứ thảo, cũng thừa dịp cơ hội này, nhanh chóng leo lên bị Diệp Chân một cái chu tà thần lôi đánh chìm đến mặt đất Lữ Nhượng trên người. Sau đó nhẹ nhàng một đâm, huyết châu thấm ra chớp mắt, mà so với phân thân trường đao màu đỏ ngòm tựu dường như một đạo huyết sắc phích lịch giống như vậy. Hướng về Lữ Nhượng chán chém ngang mà xuống. Lữ Nhượng hoảng hốt, gian nan cầm lên bàn tay, định lần thứ hai gắng đón đỡ đòn đánh này, nhưng ngay ở hắn thôi thúc trong cơ thể linh lực chớp mắt. Ánh mắt đột nhiên trở nên cực kỳ sợ hãi, tựu dường như thấy quỷ, so với vừa nãy bị ma soái phân thân thiên phú thần thông bắn trúng còn kinh khủng hơn. Linh lực, hắn dĩ nhiên không nhấc lên được mảy may linh lực. Hắn có thể cảm ứng được trong cơ thể hắn linh lực là ở chỗ đó, nhưng cũng không cách nào thôi thúc. Sợ hãi cực kỳ trong ánh mắt, ánh đao màu đỏ ngòm một đao liền đem Lữ Nhượng chém thành hai nửa. Cùng Lữ Nhượng duy diệu duy tiếu nguyên linh, hầu như là cũng trong lúc đó theo Lữ Nhượng thân thể lóe ra. Họ Địch, ngươi dám giết ta? Lữ Nhượng nguyên linh gào thét lên. Giết ngươi thì lại làm sao? Ta này không ở chính giữa tại làm sao? Con mắt đảo một vòng, không chút do dự, Diệp Chân một cái Chu Tà Thần Lôi Tựu ném tới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.